Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, trăm thắng liên tiếp ban thưởng. Chỉ thấy lão giả song trưởng tầm đó, những cái kia vô hình khí tức càng ngày càng đậm mật. Dần dần hình thành một cái chụp, mà cái kia 5 miếng mai rùa thì là lưu chuyển ra tinh quang. Tí ti từng sợi hào quang làm đẹp tại cái chụp lên, hình thành một cái mini tinh không thiên khung. Tình cảnh như vậy quả thực là vô cùng kỳ dị, nhưng là người chung quanh bầy nhưng lại làm như không thấy. Đúng là nhìn không thấy lão giả trên bàn tay dị tượng. Duy nhất ngoại lệ thì là Hùng Biêu, nhân hùng thiếu niên ngay từ đầu vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại, chứng kiến cái kia mini tinh không thiên khung, lập tức trừng lớn mắt trâu, trên nét mặt tràn đầy mới lạ. Ồ, tiểu tử này có thể chứng kiến. Áo xám lão giả sững sờ, đáy mắt hào quang nhất thiểm, rồi sau đó hiểu rõ, đúng là như thế tinh khiết cổ thú huyết mạch, thật sự là hiếm thấy, vừa vặn cùng nhau che đậy rồi. Lập tức, áo xám lão giả hai tay triển khai, cái kia tinh không thiên khung bắn thẳng đến thiên không, thoáng qua chui vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại Hùng Biêu nhìn chăm chú ở bên trong, hắn thì là chứng kiến trên bầu trời, từng vòng lực lượng vô hình khuếch tán ra, hướng phía toàn bộ hoàng đô trên không lan tràn. Rồi sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Làm xong đây hết thảy, áo xám lão giả nhìn về phía Hùng Biêu, mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi, Hùng Biêu ngẩn người thần, lại gãi gãi đầu, chợt đem một màn này ném chư sau đầu. Đối với đại khối đầu thiếu niên mà nói, chỉ có mỹ thực mới có thể để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Cùng một thời gian, tại tụ bảo đài hậu trường, Tần Mặc cầm một bản hơi mỏng sách nhỏ, hắn thượng ghi lại lấy trăm thắng liên tiếp ban thưởng. Cái này bản sách nhỏ xác thực rất mỏng, chỉ có rải rác hơn 10 trang, mỗi một tờ thượng đều ghi chép nước cờ 10 loại phần thưởng. Có cỏ dược, có đan dược, có đúc thiết bị liệu, cũng có võ học điển tịch tàn thiên, mỗi một chủng ban thưởng phẩm chất đều là tiếp cận địa cấp, hoặc là không trọn vẹn địa cấp vật phẩm, hắn giá trị độ cao, đều là làm cho người líu lưỡi. Bất quá, trong đó cũng không có liên quan đến danh sách kia vật phẩm, lại để cho Tần Mặc có chút thất vọng. Đương nhiên, lấy được trăm thắng liên tiếp ban thưởng, cũng không phải suốt một quyển sách nhỏ, mà là chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại. Đào cái này bản sách nhỏ, Tần Mặc khóe mắt quét nhìn, lờ đãng xem xét ở đây vài tên tụ bảo trai chấp sự, phát hiện những người này tuy cười đến rất nhiệt tình, nhưng lại toát ra một tia không cam lòng cùng khẩn trương thần sắc. Trên đất tiên sinh, ngài chọn xong chưa? Không cần quá sốt ruột, còn có hơn nửa canh giờ, đầy đủ chậm rãi chọn lựa. Hắn một người trong chấp sự cười nói, cũ nát dưới mặt nạ. Tần Mặc cười cười, đối với cái này những người này khiến cho xiếc, trong nội tâm như gương sáng giống như tinh tường. Cái này bản sách nhỏ ở bên trong ghi chép ban thưởng bảo vật nhiều đến hơn 600 loại, chỉ cấp người một canh giờ chọn lựa, đủ để đem người con mắt đều thêu hoa. Hơn nữa, dùng Tần Mặc độc ác nhãn lực, tại tờ thứ nhất ở bên trong, tự phân biệt ra được có hơn 10 loại bảo vật. Bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân, hắn giá trị muốn giảm bớt đi nhiều. Hiển nhiên, đem những này tàn lần bảo vật lục nhập sách ở bên trong, chính là muốn vàng thau lẫn lộn, làm cho người mắc lừa. Tần Mặc thậm chí lớn mật suy đoán, trăm thắng liên tiếp trước kia ban thưởng số lượng, chỉ sợ chỉ có cái này bản sách nhỏ thượng một nửa. Còn lại tàn lần bảo vật sẽ xuất hiện, đều là hoàng đô tụ bảo trai chi nhánh gây nên. Trong nháy mắt, Tần Mặc đã là hiểu rõ vì sao Lãnh tiên sinh nói lên Hoàng Đô tụ bảo trai chi nhánh. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, chắc là Hoàng Đô tụ bảo trai chi nhánh nương tựa theo Hoàng Đô địa lợi xu thế, trải qua thời gian dài phát triển, đã là trên nhiều khía cạnh thoát ly tổng điếm khống chế. Nghĩ lại, Tần Mặc nghĩ đến cái kia chỗ nguyền rủa khách phường, âm thầm lạnh lùng cười cười, giống như tùy ý đảo tập, rồi sau đó tại một tờ vị trí trung tâm, tùy ý một ngón tay, thứ đồ vật nhiều lắm, ta tựu tùy tiện chọn một, tựu cái này a. Mấy gã chấp sự ánh mắt, theo Tần Mặc ngón tay, rơi vào cái kia kiện vật phẩm đích danh xưng lên, sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên nhất biến, rồi sau đó khôi phục bình thường. Hắn một người trong chấp sự cười tủm tỉm nói, trên đất tiên sinh, này cái xích tinh nha chỉ còn nguyên vẹn hàm răng 1/10. Hắn giá trị thậm chí chưa đủ nguyên vẹn hàm răng 1%. Người xác định muốn cái này đồ vật với tư cách ban thưởng sao? Bên cạnh, mặt khác mấy cái chấp sự cũng là nhao nhao phụ hòa, khuyên bảo Tần Mặc suy nghĩ kỹ càng, này cái không trọn vẹn xích tinh nha giá trị, thế nhưng mà chỉ có nguyên vẹn hàm răng 1%. Hơn nữa, loại này răng thú cụ thể công dụng, ai cũng không rõ lắm, lựa chọn kiện vật phẩm này với tư cách trăm thắng ban thưởng, không khỏi có chút có hại chịu thiệt. Không cần cân nhắc, ta xem cái tên này thuận mắt, tựu cái này. Tần Mặc quả quyết mở miệng, mấy cái chấp sự há to miệng, nhưng lại chạm đến Tần Mặc lạnh lùng như kiếm ánh mắt. Bọn hắn không khỏi rụt rụt đầu, chỉ có thể lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Tần Mặc, mở ra cái này hộp gấm. Tần Mặc nhìn lướt qua, đem chi tùy ý nhét vào trong ngực, quay người rời đi. Đợi cho ra cửa, Tần Mặc mới lộ ra khoái ý dáng tươi cười, thầm nghĩ bọn này tụ bảo trai chấp sự cũng quả thực nham hiểm. Khi dễ người bên ngoài không biết xích tinh nha, nhưng lại không ngờ bị Tần Mặc một mắt tựu nhận ra, trực tiếp tựu cầm đi. Hiện tại, mấy cái chấp sự trong nội tâm đoán chừng đều đang mắng mẹ a. Một lát Tần Mặc theo tụ bảo đài đi ra, vô cùng nhanh chóng thân pháp, tại nhiều cái trong hẻm nhỏ quấn một vòng, mới khôi phục chân thân, tiến về trước địa điểm ước định, cùng Đông Đông Đông ba người tụ hợp. Như vậy ẩn nấp cách làm, cũng không phải Tần Mặc lo lắng có người tìm phiền toái, mà là đang đạt được danh sách kia tín vật trước, hắn không nghĩ phức tạp. Một tòa quán rượu trong rạp, Tần Mặc bốn người tụ hợp, Đông Đông Đông ba người đối với trăm thắng liên tiếp ban thưởng rất ngạc nhiên. Một cái kính ồn ào lấy muốn xem, đợi cho Tần Mặc lấy ra hộp gấm, mở ra về sau, ba ánh mắt chằm chằm vào một ít đoạn xích màu đen cốt chất vật thể. Quan sát hồi lâu, sửng sốt không có nhìn ra, đây là vật gì? Đây là xích tinh nha, Tần Mặc như vậy giải thích nói. Nghe vậy, Đông Đông Đông cùng Tần Vân Giang hai mặt nhìn nhau. Hai người chưa từng nghe nói qua xích tinh nha danh tự, mà Hùng Biêu thì là vẻ mặt mờ mịt, nhưng lại thói quen gật đầu. A hát một tiếng, đưa tới Đông Tần hai người khinh bỉ. Mặc thiếu gia, xích tinh nha là cái gì? Tần Vân Giang dò hỏi. Tần Mặc cười cười, cầm lấy cái này cắt đứt liệt cốt nha, nói, xích tinh nha là loại này răng thú lạnh nhất tích một cái khác tên. Loại này răng thú biệt danh nhiều đến mấy chục loại, các người chưa nghe nói qua xích tinh nha cũng là bình thường. Nghe Tần Mặc vừa nói như vậy, Đông Đông Đông, Tần Vân Giang sắc mặt thì là thay đổi. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, ủng có vài chục loại biệt danh địa cấp bảo vật, đều là giá trị liên thành thần vật. Nhìn ba cái hảo hữu mặt mũi tràn đầy khát vọng thần sắc, Tần Mặc cũng không thừa nước đục thả câu, nói, xích tinh nha, tựu là xích long răng thú biệt danh. Ti ti ti, lập tức, không chỉ có là Đông Đông Đông, Tần Vân Giang, tựu là Hùng Biêu cũng hít sâu một hơi. Xích Long Giang Thú cái tên này, bọn hắn không chỉ có nghe nói qua, hơn nữa là như sấm bên tai. Từ khi hồi lâu tuế nguyệt trước khi đại lục ở bên trên thuần khiết long tộc biến mất, tiếp cận nhất thuần chủng long tộc, tựu là ngũ sắc long thú. Xích Long Thú, tựu là ngũ sắc long thú một trong. Cái này một kỷ nguyên đến nay, là được Xích Long Thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Vô số cường giả tìm lượt danh sơn sông rộng, ác bự hiểm đường thủy đấy, cũng chưa chắc có thể gặp gỡ một đầu Xích Long Thú. Huống hồ, cho dù có thể gặp gỡ, cũng không phải một kiện chuyện may mắn, mà là một hồi ác mộng. Một đầu thành niên Xích Long Thú lực lượng, có thể so với vương giả cảnh phía trên cái thế cường giả. Hơn nữa, ngũ sắc long thú phòng ngự, cái gì đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái kia đều là đồ chơi cho con nít sự tình. Xích Long Thú ra rồng, long lân, đối với tiên thiên kiếm quang, đao phách đợi lực sát thương, có thể trực tiếp suy yếu chín thành đã ngoài, cơ hồ là tiếp cận miễn dịch. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, muốn săn bắt một căn Xích Long Giang Thú, thực là khó như lên trời sự tình. Bởi vậy, cái này đoạn Xích Long Giang Thú, tuy chỉ có nguyên vẹn hàm răng 1%, hắn giá trị cũng không phải địa cấp bảo vật có thể so sánh. Có thể nói, tại 100 tháng liên tiếp ban thưởng ở bên trong, cái này một ít đoạn răng thú giá trị, cho dù không phải chân quý nhất, cũng là xếp hạng top 5 liệt kê, đã minh bạch đây hết thảy. Đông đông đông, ba người lập tức đập bàn cười to. Bọn hắn có thể tưởng tượng, Tần Mặc tuyển định cái này đoạn Xích Long Giang Thú lúc, mấy cái chấp sự biểu lộ đến cỡ nào đặc sắc. Nghĩ đến tiến vào tụ bảo trai chi nhánh, đã bị họ Tô tên hỗn đản kia chấp sự xếp đặt một đạo. Hiện tại, ba cái thiếu niên cuối cùng tiểu thở một hơi. Tần Mặc đem cái này đoạn Xích Long Giang Thú coi chừng thu hồi. Hắn sở dĩ sẽ chọn lấy cái này ban thưởng, là có hắn tính toán của hắn. Cùng Vinh Dịch giao chiến, mắt thấy cái kia kiện trận đạo thần binh thần kỳ, lại để cho Tần Mặc tâm động không thôi. Chuẩn bị siêu tập chân quý tài liệu, đem Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đúc lại thành một thanh trận đạo thần binh. Trong truyền thuyết, ngũ sắc long thú long nha, vẫn là chế tạo trận đạo thần binh tuyệt hảo tài liệu. Lập tức, bốn cái thiếu niên chọn một bàn tiệc rượu, cùng một chỗ ăn uống thả cửa, ăn được rất sung sướng. Đúng lúc này, Tần Mặc bên tai, bỗng nhiên vang lên ngân rừng tâm niệm truyền âm. Tiểu tử, mau trở lại, khách phường có biến. Tần Mặc sắc mặt đột biến. Hồ ly như vậy lo lắng ngữ khí, thế nhưng mà chưa bao giờ có. Lúc này, Tần Mặc cũng không đợi ba cái hảo hữu khai báo một tiếng, lập tức tháo chạy cửa sổ mà ra. Thân hình chớp liên tục, biến mất tại khó khăn lắm hàng lâm trong màn đêm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.